Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 803, cửa sổ cố sự. 2/2, cầu đặt mua. Lam Thanh Thần lúc nói lời này, thần sắc có chút hưng phấn. Loại này hưng phấn, để Cảnh Nham nghiêm trọng hoài nghi Thanh Thần có phải hay không cố ý đem mình bộ phận này đặc thù lưu lại, dưới nước hô hấp năng lực. Có cái dám dùng a? Chẳng lẽ còn trông cậy vào ta xuống nước hay sao? Nghĩ đến kia cuồn cuộn Hàn Giang, ngay cả Dạ Ca đều gánh không được. Ngay cả vũ cấp cường giả người áo đen đều quý. Hắn chỉ là hậu thiên cảnh tiểu nhân vật. Đầu sắt đến mức nào? Mới dám một mình hạ lưu Trường Giang. Thăm dò Hàn Giang ranh giới cuối cùng. Cảnh Nham, ngươi đang khẩn trương cái gì? Ta chỉ là thích nghiên cứu một chút quỷ dị tương quan đồ vật. Muốn trở thành một vĩ đại nhà khoa học. Ân, quỷ học gia. Nhưng đây chỉ là mục tiêu. Vì cái mục tiêu này, ta còn không có phát dồ đến cố ý giết hại huynh đệ tình trạng. Cũng làm không được loại sự tình này. Ta là thật chưa nghĩ ra như thế nào mới có thể đưa ngươi mang cá xử lý. Đơn giản tới nói, ngươi thứ này cơ hồ tự thành một thể. Ngay cả thần kinh đều cùng toàn bộ đại não xây dựng kết nối. Muốn động đao thực sự quá khó khăn. Chỉ có thể thay đường tắt. Thanh Thần một phen giải thích. Để Cảnh Nham tỉnh táo không ít. Ý của ngươi là về sau có thể giúp ta giải quyết vấn đề này. Ân, về sau nếu như có thể tìm tới thích hợp phương án. Nghe được không đáng tin cậy a. Cảnh Nham thở dài, bị dày vò như thế một đêm. Hắn cũng có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Bất quá chỉ cần người còn sống là được. Mệt mỏi liền mệt mỏi chút đi. Về phần hiện tại, hắn là chuẩn bị đi nghỉ ngơi đi. Thanh Thần lập tức muốn nói lại thôi. Tựa hồ muốn tiếp tục nghiên cứu Cảnh Nham thân thể. Nhưng đến cùng còn có chút nhân tính. Không có mở miệng. Dạ Ca, chờ Cảnh Nham đi đến hành lang. Thấy được Phương Nguyệt, sửng sốt một chút. Lập tức cao hứng lên tiếng chào. Vẫn không quên cùng Phương Nguyệt ba lặp nói mình gắng gượng qua tới sự tích. Ta tìm Thanh Thần, vừa mới còn tại thao thao bất tuyệt Cảnh Nham. Lập tức một cái dừng lại. Gián đoạn nói chuyện. Thanh Thần, hôm qua còn để người ta tiểu Cảnh Nham. Hôm nay cũng chỉ tìm Thanh Thần. Dạ Ca, ngươi căn bản không quan tâm ta có bao nhiêu gian nan mới gắng gượng qua tối hôm qua. Ngoặc kép, ngươi không phải hơn phân nửa thời gian đều tại trong hôn mê vượt qua sao? Cảnh Nham thần thái cứng đờ. Ngạch, Dạ Ca làm sao ngươi biết? Ta khoảng cách tính đến xem qua mấy lần chứ sao? Phương Nguyệt liếc mắt, nói, được rồi, muốn nghỉ ngơi liền nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chờ tỉnh chúng ta muốn làm đại sự. Cái đại sự gì? Cướp thuyền. Cảnh Nham trước sửng sốt một chút. Lập tức bên trong hiểu rõ ra Phương Nguyệt ý tứ. Hung ác làm cái sờ lên cổ động tác. Có Dạ Ca dẫn đầu. Liền có ta Cảnh Nham đi theo sông pha chiến đấu. Dạ Ca cứ việc buông tay đi làm. Còn không muốn làm gì đâu. Làm cái dám nha. Đuổi sau Cảnh Nham. Phương Nguyệt đi vào Thanh Thần trước mặt. Đà lão không chịu sửa đổi đường thủy. Ngươi có biện pháp nào để hắn nghe lời sao? Dạ Ca, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói cái này sự tình đâu. Thanh Thần tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Mặc dù bận rộn một đêm, thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhưng nhắc lên cái này sự tình, hắn lại hai mắt phát sáng. Dạ Ca có nghe nói hay không qua một cái cố sự? Lúc có người nghĩ thoáng cửa sổ thời điểm, thường thường không có cách nào đạt được kết quả. Mà khi hắn lựa chọn nện tường thời điểm, mở cửa sổ cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Thanh Thần nói cố sự này, Phương Nguyệt nghe qua bản đầy đủ, cho nên lập tức liền hiểu hắn ý tứ. Chỉ là, cái này đẩy tường nên làm như thế nào đâu? Mảnh này Hàn Giang, là như thế hung hiểm. Ta trước đó có để người lưu ý qua Đà Lão đi thuyền ghi chép. Các loại chi tiết số liệu đều chưa thả qua. Sau đó ta phát hiện một sự kiện. Dạ Ca mời xem cái này bên trong. Nói Thanh Thần đưa qua mấy tờ giấy. Trên giấy viết nội dung là báo cáo Hàn Giang thuyền lớn sẽ có thỉnh thoảng tính xuất hiện rẽ ngoặt. Xéo xuống đánh thức, thậm chí sẽ ngẫu nhiên đột nhiên tại chỗ dừng lại chờ thao tác. Những này thao tác phần lớn đều kéo dài không dài. Bởi vậy dốc lòng vội vàng việc của mình Phương Nguyệt. Căn bản không có phát giác được thân tàu có thay đổi gì. Hoặc là nói ngồi tại trong khoang thuyền. Là không cách nào biết được Hàn Giang thuyền lớn làm cái gì tiểu động tác. Những vật này ý vị như thế nào? Phương Nguyệt nhíu mày mà hỏi thăm. Rất đơn giản. Ý vị này Hàn Giang hung hiểm. Liền xem như Đà Lão cũng vô pháp chống lại. Hắn có khả năng làm. Kỳ thật cùng chúng ta vẫn đang làm sự tình không sai biệt lắm tránh đi nguy hiểm. Tránh đi nguy hiểm. Phương Nguyệt có chút hoang mang nhai nuốt lấy bốn chữ này. Không sai. Liền là tránh đi nguy hiểm. Căn cứ suy đoán của ta. Hàn Giang thuyền lớn mặc dù đặc thù. Nhưng cũng chỉ là như thế. Không tới loại trình độ kia. Chân chính để Hàn Giang thuyền lớn có thể lần lượt tại Hàn Giang hai cái bến tàu ở giữa an toàn đi. Thuyền nhiều năm, dựa vào là tránh đi nguy hiểm. Mà cái này, chỉ sợ sẽ là Đà Lão kinh nghiệm nhiều năm. Tại phát huy chủ yếu tác dụng, hắn biết nơi nào hung hiểm, nơi nào cần tránh đi, nơi nào có thể an toàn gia tốc đi thuyền thông qua. Hắn đúng Hàn Giang hiểu rõ, chỉ sợ so với mình chiếc thuyền này đều xâm nhập. Cho nên mới có thể một mực gặp giữ hóa lành. Mà nếu như, chúng ta để nguy hiểm, chủ động tới lâm, từ đó để Đà Lão nhà ra sửa đổi đường thủy. Hết thảy vấn đề liền tự nhiên mà vậy giải quyết. Có cần phải phức tạp như vậy à? Cái này cùng chúng ta trực tiếp thanh đao gác ở Đà Lão trên cổ khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau rất đơn giản. Một cái là Đà Lão sẽ làm trận bão nổi. Khống chế thân tàu để tất cả chúng ta đều rơi vào Hàn Giang mà chết. Một cái là Đà Lão mình phát ra từ nội tâm muốn cải biến đường thủy. Tuân theo mình nội tâm ý nghĩ. Nếu như chúng ta thủ đoạn nhỏ bị phát hiện. Chấm ngoặc kép. Không có nếu như. Chúng ta nhất định phải một lần thành công. Lại thủ đoạn bí ẩn. Người có ý tưởng rồi. Còn đang suy nghĩ. Trước lúc này. Người cũng có thể thử một chút những phương pháp khác. Chỉ cần đừng để Đà Lão phát giác được kế hoạch của ta là được. Phương Nguyệt thở dài. Thanh thần phương pháp có tính khả thi. Nhưng phong hiểm quá lớn. Lại tạm thời chưa có bất cứ manh mối nào. Phương diện này. Liền xem như Phương Nguyệt bọn người muốn giúp đỡ đều không có cách. Chỉ có chính thanh thần có thể chủ đạo cái này sự tình. Cảnh Nham ngược lại là khả năng giúp đỡ trợ thủ. Nhưng cũng tác dụng có hạn. Có cái gì? Có cái gì tốt hơn phương pháp sao? Đúng a, có cái gì tốt hơn phương pháp sao? Vì cái gì không hỏi xem thần kỳ ốc biển đâu? Phương Nguyệt, đừng bất thình lình nhảy ra. Nói cho ta, ngươi năng lực hồi phục thế nào? Ta muốn mở ra dự báo thăm dò một sự kiện. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ta còn có thể không biết. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Không gì không biết. Vâng vâng vâng. Người nói đúng, không có ngươi không biết. Phương Nguyệt mở ra qua loa tam liên. Nhưng tấm da dê biết rất rõ ràng Phương Nguyệt nội tâm ý nghĩ. Biết rất rõ ràng đây chỉ là nịnh nọt qua loa lời nói. Nhưng tấm da dê vẫn là vui cười không rung miệng. Cực kỳ cao hứng. Mị ha ha ha ha. Biết tấm da dê đại nhân lợi hại đi. Đã ngươi thành tâm thành ý tìm kiếm bản tấm da dê đại nhân trợ giúp. Quyển kia đại nhân liền lòng từ bi miễn cưỡng giúp ngươi một cái. Thật đáng thương. Miễn cưỡng vui cười tấm da dê thật đáng thương. Ngươi mới có thể yêu đâu. Bổn đại nhân có quyền thu về hỗ trợ thời cơ. Tấm da dê thiên hạ đệ nhất. Hô hô hô. Không đủ. Càng nhiều. Nhớ kỹ muốn khen tấm da dê đại nhân thật xinh đẹp. Mệt mỏi. Trước dự báo lại khen. Cặn bã nam. Lời mặc dù như thế, tấm da dê vẫn là triển khai dự báo. Nhìn xem tấm da dê văn tự, cùng hình ảnh nhập não. Phương Nguyệt lập tức trừng to mắt, tựa như nhìn thấy cái gì kinh khủng đến hình tượng. Cả người lập tức cứng đờ, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Toàn thuyền, đoàn diệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.